Vạn đạo Long Hoàng, chương 4742, huyết tinh tới tay. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta liền không tin, phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh hét lớn, vô lượng ma bi nổi lên, lơ lửng ở đỉnh đầu nàng, tựa hồ có cường đại lực lượng, tràn vào Tạ Niệm Khanh thể nội. Đụng, đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh liên tục dậm chân. Hướng về phía trước đi, bước vào ngàn dặm phạm vi bên trong. Ở Tạ Niệm Khanh bước vào ngàn dặm phạm vi bên trong lúc, như gặp phải trọng kích, thân thể chấn động mãnh liệt, ngay cả vô lượng ma bi đều rung động dữ dội lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh thân thể lần thứ hai nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Khanh, không nên miễn cưỡng, tiếp đó, giao cho ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh nói, sau đó cũng dậm chân mà ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ở dậm chân thời điểm, hắn đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, ngay cả bản nguyên chủng tử bên trong bản nguyên chi lực, đều bộc phát ra, đụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng bước vào ngàn dặm phạm vi bên trong. Lập tức, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng áp hướng Lục Minh. Lục Minh thân thể run rẩy, trong miệng gầm thét, dốc hết toàn lực chống đối cỗ này lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là nhân vương nhục thân ở trên người liền tốt. Giờ phút này, Lục Minh trong đầu chuyển qua một đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này kết giới là nhân vương bày ra. Nếu như nhân vương nhục thân ở trên người, hơn phân nửa có thể phá mở nơi này kết giới, thành công cầm tới ma tổ huyết tinh. Nhưng là bây giờ nhân vương nhục thân ở phi hoàng trên người, theo phi hoàng cùng một chỗ tự phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, ai có thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Sớm biết dạng này, Lục Minh khẳng định đem nhân vương nhục thân mang theo trên người. Nhưng là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào bản thân. Phá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài, lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Hắn trên người hiện ra nguyên một đám điểm sáng. Những điểm sáng này lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cánh cửa. Trong cửa, một đầu bùn đất đường hiện lên, thông hướng đen nhánh chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùn đất đường bên trên, có một bãi vết máu, mới mẻ như lúc ban đầu. Mà lúc này, cái kia một bãi vết máu, bỗng nhiên tản mát ra tươi đẹp quang huy. Tựa hồ có một cỗ lực lượng, xông về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt, đặt ở Lục Minh trên người áp lực, vô ảnh vô tung biến mất. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là có chuyện gì? Ngoại giới áp lực, làm sao biến mất? Là bởi vì một bãi này vết máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi một bãi này vết máu phát ra tươi đẹp quang huy, thành công bị Lục Minh bắt được. Không sai, nhất định là bởi vì một bãi này vết máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bãi này vết máu đến cùng có lai lịch thế nào? Huyền diệu như thế. Đây đã là lần thứ hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần thứ nhất, ở Thiên Thu chiến trường bên trong Táng Tiên huyết hải, Lục Minh đứng trước tuyệt cảnh, tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Khi đó, một bãi này vết máu liền xuất hiện dị động. Có một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh thân thể, để Lục Minh chiến lực tăng vọt, nhất cử đánh chết cường địch. Mà bây giờ, vết máu lại xuất hiện dị động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là một lần này cùng lần trước không giống nhau. Lần này, Lục Minh cũng không có tiến vào loại trạng thái kia. Vết máu cũng không có lực lượng tràn vào đến Lục Minh trên người. Lục Minh lực lượng cũng không có tăng cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vết máu, giống như vẻn vẹn tiêu trừ ngoại giới áp lực. Vì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vết máu vì sao đột nhiên sẽ như thế? Là bị nhân vương bày ra kết giới dẫn dắt. Lục Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Cầm tới ma tổ huyết tinh quan trọng. Không có áp lực, Lục Minh tốc độ đột nhiên tăng vọt. Như một đạo thiểm điện đồng dạng. Xông về bảo hạp, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là chớp mắt, Lục Minh liền đi tới bảo hạp bên cạnh. Cái này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tuyền, Ngân không, còn có những người khác. Đều mộng, không minh bạch Lục Minh lúc đầu một bộ sắp không chịu nổi bộ dáng. Làm sao đột nhiên tốc độ tăng vọt. Vọt tới bảo hạp trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo hạp là nửa mở. Bảo hạp bên trong, nằm một cái lớn chừng quả đấm bảo thạch. Bảo thạch toàn thân đỏ như máu. Như máu tươi ngưng tụ ma thành. Tản mát ra hồng hoang cổ lão khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là ma tổ huyết tinh. Lục Minh đưa tay mở ra bảo hạp. Không có chút nào trở ngại. Sau đó đem bảo hạp bên trong ma tổ huyết tinh đem ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông suốt, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm tới ma tổ huyết tinh về sau. Lục Minh không có chút nào dừng lại. Nhanh chóng lui lại, lui về sau sắp hết 10 vạn dặm. Bất quá còn đang kết giới phạm vi bên trong. Không hề rời đi kết giới. Lấy được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma tổ huyết tinh, thật là ma tổ huyết tinh. Ta có thể cảm giác được, ta thể nội máu tươi đều muốn sôi trào. Đã bao nhiêu năm, ma tổ huyết tinh rốt cục lần thứ hai xuất thế. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh, tất cả ác ma toàn bộ cuồng hỉ, kích động không thôi. Ma tổ huyết tinh rốt cục lấy được. Bọn họ được cứu rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả ác ma ánh mắt đều lửa nóng hướng về Lục Minh. Chỉ có số ít người rất nhanh tỉnh táo lại. Như Tử Tuyền, Ngân không. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nhìn thấy Lục Minh không có lập tức đi ra kết giới phạm vi. Trong mắt lóe lên một sợi dị sắc. Lục Minh huynh, người thế nhưng là còn có điều kiện gì? Cứ việc nói chính là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tuyền nói, nàng thông minh dị thường. Vừa nhìn thấy Lục Minh không có lập tức đi ra kết giới. Liền biết rõ Lục Minh hơn phân nửa còn có điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta đích xác có một cái điều kiện. Đằng sau các ngươi hai tộc đi ra ám vũ trụ, tiến về vũ trụ tinh không thời điểm. Ta hy vọng các ngươi ước thúc một chút riêng mình thủ hạ. Không muốn lạm sát kẻ vô tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, ác ma, bản chất dù sao cũng là tà ác. Khát máu, tham lam, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là những cái kia thông thường ác ma. Một khi để ác ma tiến vào hồng hoang vũ trụ, vậy liền giống như là dã thú thoát ly lồng giam, sợ rằng sẽ không chút kiêng kỵ săn giết hồng hoang vũ trụ sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ sinh linh đều sẽ trở thành ác ma khẩu phần lương thực, sẽ sinh linh đồ thán. Lục Minh mặc dù không có hảo tâm như vậy, nhưng là không muốn nhìn thấy bởi vì hắn mà tạo thành toàn bộ vũ trụ sinh linh đồ thán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, điểm này ta có thể đáp ứng ngươi, ước thúc tốt bộ hạ của mình. Dù sao, chúng ta địch nhân chỉ là thiên nhân tộc mà thôi. Tử Tuyền nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Ngân không gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục huynh, dù sao ác ma số lượng đám người, có rất nhiều phổ thông ác ma, muốn hoàn toàn ước thúc, là không thể nào, rất khó, chúng ta chỉ có thể tận lực, nhiều ít vẫn là sẽ tạo thành một chút giết chóc. Tử Tiền lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chỉ cần các ngươi tận lực ước thúc liền tốt. Lục Minh gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác ma vào vũ trụ, muốn như vậy bình thản, là không thể nào, nhất định sẽ tạo thành một phen tai nạn. Nếu như có thể lựa chọn, Lục Minh cũng không muốn thả ác ma tiến vào vũ trụ tinh không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, hiện tại hắn không có lựa chọn, chỉ có thể như thế. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình khẽ động, rời đi kết giới phạm vi, đi tới Tử Tiền đám người trước người. Ma tổ huyết tinh, giao cho các ngươi ai đảm bảo? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, chúng ta trước đó đã thương lượng xong, hai tộc thay phiên đảm bảo. Bất quá việc cấp bách, là trước loại trừ ma tổ trùng. Ngân không, ta trước đem ma tổ huyết tinh mang về Tử Nhãn Ma Đô. Các ngươi lập tức phản hồi triệu tập tộc nhân, tiến về Tử Nhãn Ma Đô, loại trừ ma tổ trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tuyền nói, có thể, vậy thì làm như vậy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân không nói, lập tức. Ngân không mang theo Ngân Dực tộc tất cả tộc nhân phản hồi Ngân Dực tộc. Đi triệu tập tộc nhân đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tử Tiền mang theo Lục Minh đám người, quay trở về Tử Nhãn Ma Đô. Tử Nhãn Ma Đô phía bắc, có một cái hồ nước nhỏ. Cái hồ này không lớn, phương viên chỉ có khoảng 10 dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ nước, thành màu đỏ nhạt, bên trong có thật nhiều tử nhãn ác ma ngâm mình ở trong hồ nước. Hồ nước này, có ma tổ huyết tinh bột phấn dung cùng bên trong. Trong hồ nước ngâm ác ma, đang ở mượn nhờ ma tổ huyết tinh bột lực lượng, áp chế thể nội ma tổ trùng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.